Chương 1643, rút lui. Một hoa thành bên ngoài bao la trên mặt tuyết, Hàn Bắc quân cùng Tây Lương quân đang chém giết lẫn nhau. Màu xanh hào quang lên không, tản mạn gây nên to lớn dã lang hào quang tiêu chí. Cái này tiêu chí mới ra, ở thế yếu Tây Lương quân thoát khỏi đối thủ, hướng thanh sắc quang mang tiêu chí co vào trở về. Nguyên bản đang tại công thành Tây Lương quân QNZ từ bỏ công thành đẩy công thiên phủ tiễn thần tốc rút lui. Tây Lương quân giống như tản ra nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, Hàn Bác đạo cái kia phân tán tiểu đội võ giả tại tận lực lưu lại bộ phận Tây Lương quân võ giả về sau. QNZ không có tùy tiện truy tung, chỉ là bảo trì phân tán trận hình. Bởi vì Hàn Bắc đạo bên này nhân số vẫn là kém xa tít tắp Tây Lương quân, hiện tại Tây Lương quân tập hợp, nếu như Hàn Bắc quân tập hợp liền sẽ ở thế yếu, mà phân tán cũng không cần lo lắng loại vấn đề này. Nếu như Tây Lương quân muốn tập hợp lực lượng truy kích, bọn hắn nhân số ít, tính cơ động liền so Tây Lương quân muốn mạnh. Tây Lương quân tập hợp là bởi vì phân tán sách lược đánh không thắng, bọn hắn chỉ có thể phát ra tập hợp quân lệnh. Cái này tạo thành mấy chục vạn người tản ra vây quanh hơn 100 vạn quân đội kỳ lạ cục diện. Tây Lương quân cho tới bây giờ không có đối mặt qua dạng này tình cảnh. 13 vị tướng quân đều là lợi dụng truyền âm Ngọc Phù cùng La Trinh Thiên giao lưu. Cùng lúc trước Hàn Bắc quân cộng lại chí ít có 30 vạn người. Không chỉ là người, còn có mười mấy vạn không phải người chủng tộc, là Man Yêu băng vực Man Yêu. Không phải nói Man Yêu băng vực Man Yêu cùng Đại Ngụy quan hệ rất kém cỏi sao? Bọn họ lù cờ na hó thần phục Đại Ngụy, bọn hắn phân tán, vì cái gì có thể phối hợp đến như thế tốt? 13 doanh tướng quân ngươi một lời ta một câu gấp giọng thảo luận trước mặt tình huống, bởi vì ai cũng không biết Hàn Bắc quân lúc nào sẽ lần nữa phát động công kích. Hàn Bắc quân bên này nhân số đột nhiên tăng lên, cùng bọn hắn so sánh, nhân số bên trên Y Lệ Nguyên ở thế yếu, nhưng tình huống đối bọn hắn đến nói lại là rất tồi tệ. Bởi vì Hàn Bắc quân cái này 30 vạn đều là võ giả cấp độ chiếm đa số, so với Tây Lương quân mạnh hơn nhiều, dạng này nhân số ưu thế liền sẽ suy yếu rất lớn. Hiện ta Y Bo Nở Hà Nở đoán chừng, hai bên thực lực đã ở vào cùng một cấp độ bên trên, liền tính kém QNZ không kém là bao nhiêu. Đương nhiên tại thực lực không sai biệt nhiều trình độ bên trên, cái kia khảo cứu chính là chủ tướng chỉ huy trình độ, phương diện này 13 doanh tướng quân lúc đầu không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng tại vừa rồi phân tán đánh một trận tới nhìn, đối phương không biết là làm sao làm được, tất cả tiểu đội ở giữa phối hợp an ý đến dọa người, điều khiển như cánh tay. Cái này muốn luyện bao lâu mới có thể phối hợp đến tốt như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chư vị tướng quân tuyệt đối không tin có người có thể đem quân đội luyện được an ý như vậy. Ít nhất Tây Lương quân không cách nào làm được bực này trình độ, Hàn Bắc quân triển lộ ra thực lực thực tế là quá kinh người. Tại dạng này phân tán hình tiểu đội chiến tranh bên trên, Tây Lương quân tuyệt đối không cách nào đánh thắng, lợi hại hơn nữa tướng quân chỉ huy cũng không có cách nào. Cũng là bởi vì nhìn ra điểm ấy, La Trinh Thiên hạ lệnh để Tây Lương quân tụ tập lại. Đối phương vạch trần át chủ bài to đến để La Trinh Thiên đều có chút thất thần, Đại Ngụy bảy đạo chỉ sợ không có so Hàn Bắc đạo binh lực càng mạnh. Hàn Bắc đạo binh lực đã có thể cùng Tây Lương quân so sánh. Hàn Bắc quân vây mà không công. Hiển nhiên là không muốn lưỡng bại câu thương. Nếu có thể tìm ra bọn hắn quan chỉ huy, này cục có thế giải. Đây khắp núi đồi đều là người, chúng ta cũng không biết cái này quan chỉ huy là như thế nào chỉ huy cái này quân đội, làm sao đem hắn tìm ra, có tướng quân trầm giọng nói. Bọn hắn QNZ nhìn ra, Hàn Bắc quân hiển nhiên không có tụ hợp cùng Tây Lương quân quyết một trận tử chiến nghi ca cờ hở, bởi vì đây là lưỡng bại câu thương cục diện. Hiện tại Tây Lương quân tụ chung một chỗ, Hàn Bắc quân QNZ tạm thời đình chỉ công kích. Rút lui. La Trinh Thiên bỗng nhiên nói. Rút lui 13 doanh tướng quân đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không có nghe lầm chứ, hiện tại Hàn Bắc đạo binh lực cùng chúng ta tương đương. Chúng ta lưu lại thì có ích lợi gì? La Trinh Thiên chậm rãi nói. 13 doanh tướng quân đều là nháy mắt lấy lại tinh thần. Bọn hắn thế nhưng là tới cướp đoạt Hàn Bắc đạo. Thế nhưng là Hàn Bắc đạo binh lực đáng sợ như thế. Bọn hắn còn có công thành cơ hội sao? Căn bản liền sẽ không có, ngược lại là lưu lại, đối mặt không thể biết nguy hiểm càng lúc càng lớn. Chỉ là bọn hắn hiện tại xem như xâm nhập Hàn Bắc đạo, có thể hay không bình yên rút về Tây Lương đều là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Hàn Bắc quân ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là muốn để bọn hắn xâm nhập Hàn Bắc đạo phúc địa, từ đó khiến cho bọn hắn muốn lui về đều muốn nỗ lực to lớn đại giới. Chỉ là cái này có thể trách đại tướng quân sao? Không thể. bởi vì ai cũng vô pháp nghĩ ra được Hàn Bắc Đạo bên này có thể lặng yên không một tiếng động góp đủ hơn 20 vạn đại quân, đây là tin tức không đối xứng mà tạo thành. Rút lui chỉ là duy nhất lựa chọn. Rút lui chưa hẳn không có cơ hội. La Trinh Thiên lại là nói. 13 doanh tướng quân minh bạch, đại tướng quân còn không có từ bỏ, là muốn đang rút lui bên trong tìm kiếm phù hợp phản kích cơ hội. Nếu như Tây Lương quân đang rút lui bên trong, Hàn Bắc quân xuất hiện chí mạng tính sai lầm, vậy bọn hắn liền có thể lấy lui làm tiến đem thế cục xoay chuyển tới. Nếu như không thể tìm được cơ hội, vậy liền trực tiếp từ bỏ, bảo tồn quân lực. 13 doanh tướng quân nghe lệnh, bắt đầu xuất lĩnh chính mình riêng phần mi nhờ quân doanh, dọn xong trận thế, hướng bên ngoài rút lui. Hiện tại tụ hợp Tây Lương quân tựa như mãnh hổ, phân tán ra Hàn Bắc quân tựa như đàn sói. Mặc dù có tục ngữ nói mãnh hổ khó đấu đàn sói, nhưng ở trên vùng hoang dã, mãnh hổ lại thường thường có thế xua tan đàn sói. Tại Tây Lương các tướng quân xem ra, Hàn Bắc quân trừ phi quyết định cùng bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, nếu không là rất khó ngăn cản bọn hắn rút lui, thậm chí Tây Lương 13 doanh tướng quân đều hy vọng Hàn Bắc quân quấy nhiễu bọn hắn rút lui, dạng này bọn hắn mới có thể tìm được cơ hội tới phá vỡ dạng này cục diện bế tắc. Tây Lương quân muốn rút lui, Hàn Bắc quân phía trước tiểu đội phi tốc tránh đi, vây quanh Tây Lương quân Hàn Bắc đám võ giả cởi xuống trường cung, dương cung lắp tên. Một nhánh phủ tiễn hoặc mặt khác ám khí đều hướng Tây Lương quân bắn nhanh mà đi. Bọn hắn không cách nào đánh gần, liền áp dụng đánh xa biện pháp. Tây Lương quân đối với cái này sớm đã có đề phòng, không phải lấy ra phòng ngự phụ lục, chính là dơ lên phù thuẫn, chống cự Hàn Bắc quân công kích từ xa. Từng trận tiếng nổ qua đi. Hàn Bắc quân công kích từ xa hiệu quả quá mức bé nhỏ, đồng thời phù tiễn bắn ra phù lực sẽ hao hết báo hỏng, dạng này tiêu hao lại không cách nào giết chết bao nhiêu người, thực tế là được không bù mất. Chu Phàm tung bay ở không trung yên lặng suy tư, rất nhanh hắn thông qua thần cách hạ lệnh, để các tín đồ từ bỏ dạng này công kích, đến mức cái kia hơn 8 vạn quan phương Hàn Bắc quân, cũng không cần hắn quan tâm, tự có chíu thâm thâm bọn hắn chỉ huy phối hợp. Tại vừa rồi trận kia phân tán chiến bên trong, từng cái tiểu đội võ giả có thể phối hợp an ý như vậy, điều khiển như cánh tay, chính là Chu Phàm để thần cách tại điều phối, nếu là không có thần cách phụ trợ điều phối, trận kia trận liền không cách nào đánh xinh đẹp như vậy. Đến mức cái này hơn 20 vạn binh lực, đều là tiểu quyển đại tiên tín đồ, Man Yêu Bộ Lạc cùng Hàn Bắc Đạo tiểu quyển đại tiên giáo nhân số cộng lại mới đạt tới khổng lồ như vậy số lượng. Nếu không có những này tín đồ tại, Chu Phàm cũng không có lòng tin đi cùng Tây Lương đánh trận chiến này. Hiện tại Tây Lương quân hiển nhiên là nhìn thấy không vớt được chỗ tốt, chuẩn bị rút lui. Ta tốn như thế nhiều tâm tư, làm sao có thể liền để các ngươi dạng này rời đi Hàn Bắc Đạo? Chu Phàm mặt lạnh, hắn bay khỏi Tây Lương quân, từ không trung hạ xuống tới.